Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 392, dần dần khẩn trương thế cục. Cao Phơn Y điện hạ bên kia giường như động thân, không có vấn đề à, nói chuyện chính là Eugene, Zeren, hắn sáng sớm liền chạy tới, có chút lo âu hướng Trung Kỳ hỏi, là ngươi để cho nàng tới sao? Không phải. Trung Kỳ rất rõ ràng trả lời, nhưng không quan trọng, nàng nghĩ đến tự tùy lúc có thể tới. Đây là Trung Kỳ trả lời, không bằng nói, ý thức được hiện giờ thế cục dần dần trở nên khẩn trương lên. Trung Kỳ liền không được cầm Rosebud coi như an toàn. Nhất là tại lão diện bao đã ly khai dưới tình huống. Nếu quả thật có người nghĩ muốn gây bất lợi cho Cao Phơn Y, chính mình căn bản ngoài tầm tay với. Ở dưới tình huống này, để cho Cao Phơn Y cùng tại bên cạnh mình, cùng nhau đạt được giấy cơ bảo hộ, mới là càng thêm ổn thỏa cách làm. Ngươi là như vậy nhìn đó a, Eugene như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi ngang qua giấy cơ lén lút tiến hành trùng điệp xét duyệt. Nàng rốt cục tới có thể phán đoán, người này đối với Trung Kỳ đại khái mà nói là vô hại. Hơn nữa là chơi được. Đối với Trung Kỳ con đường phía trước hữu ích vị trí cái loại kia bằng hữu. Nàng này mới rốt cục cầm mỗi ngày đều tới bái phòng Eugene thả đi vào Trung Kỳ mặc dù đối với giấy. Cơ loại này dị thường cẩn thận chiếu cố vô cùng cảm kích. Nhưng là vì nàng phần này khẩn trương cảm giác mà nhịn không được cảm thấy một chút buồn cười. Này trả lại để cho Trung Kỳ đã lâu cảm thấy loại kia. Cha mẹ thích chú ý mình tại trường học giao hữu hoàn cảnh hoài niệm cùng cảm giác ấm áp. Mà ở Trung Kỳ cùng Eugene hàn huyên nửa ngày về vương đô cục chính trị thế. Hắn liền hạ quyết tâm. Từ cao đoan tử điếm bàn hồi đến Zeren gia. Này một mặt là vì cùng Zeren gia tộc đánh hảo quan hệ. Một mặt là vì tốc độ nhanh nhất có thể đạt được trọng yếu tin tức. Một phương diện cũng là xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc. Mặt khác kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân, là Trung Kỳ không muốn lại để cho giấy cơ tốn tiền. Noe quốc vương tửu điếm tiêu phí, thật sự là quá đắt đỏ. Tại giấy cơ cùng Trung Kỳ ở trong một cái phòng dưới tình huống. Quang là bọn hắn mỗi ngày phí ăn ở thậm chí không tính ẩm thực cùng nàng cho Trung Kỳ mua đồ tiền. Muốn 130 bảng, vậy đại khái tương đương với 1.500 tiền bạc một đêm. Trung Kỳ nhìn xem có cảm giác xa xỉ đã có chút đau lòng. Tuy không phải là của mình tiền, nhưng trưởng bối tiền cũng không thể phung phí a. Còn không bằng ở lại Zeren gia nha. Tối thiểu những thứ không nói khác. Bao ăn bao ở bảo an vẫn còn so sánh Noe quốc vương tửu điếm mạnh hơn nhiều. Muốn biết rõ, Zeren gia hậu viện cùng vương cung hậu hoa viên là trực tiếp liền cùng một chỗ. Zeren gia bộ an ninh đội. Thế nhưng là chính cống quốc vương vệ đội, còn là vương thất quân cận vệ cùng bí ẩn binh sĩ pha trộn. Thực sự không phải là lẩn vào một phương nào liền có thể lượn quanh tiến vào vòng phòng hộ. Còn có độc nhãn con quạ bên này bố trí mấy trọng giám sát và điều khiển vòng. Cho dù là hoàng kim giai siêu phàm giả cũng rất khó lẻn vào đi vào. Từ Trung Kỳ góc độ mà nói, đem đến Zeren gia. Từ mọi phương diện mà nói đều là không tệ lựa chọn. Nhưng nhìn xem Trung Kỳ tại ngắn ngủn trong vòng một ngày đã bị Eugene lừa gạt đến nhà trong. Giấy cơ nhất thời nhất phó lo lắng bộ dáng. Trực tiếp cùng qua. Tuy điều này làm cho Trung Kỳ rất có cảm giác an toàn. Nhưng Trung Quy cảm giác có chút vi diệu. Giống như là đi đồng học ra ngủ lại thời điểm. Chính mình gì nhỏ hoặc là tỷ tỷ cũng lo lắng. Trực tiếp cùng tới đồng dạng. May mà Eugene các hạ ngoại giao lực vẫn rất ổn thỏa. Cỗ này phát ra từ nội tâm. Đối với hắn người thiện ý. Cùng với tỉ mỉ lắng nghe. Chăm chú đối đãi người khác lời nói thái độ. Đủ để đạt được giấy cơ đối với hắn người này tán thành. Giấy cơ chỉ là yêu cầu. Eugene cùng Trung Kỳ nói chuyện thời điểm. Nàng phải ở đây nàng biểu thị không có tình huống đặc biệt. Sẽ không quấy rầy hai người nói chuyện. Eugene vô cùng rõ ràng, giấy cơ đây là lo lắng Trung Kỳ bị chính mình lừa. Nhưng làm sao có thể, giấy cơ đại nhân đây là thật quan tâm tất loạn, Eugene âm thầm cảm thán nói. Hắn rất rõ ràng, Trung Kỳ Điện Hạ cũng không phải là loại kia ngây thơ tiểu hài tử. Hắn và Trung Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, áp lực thậm chí so với cùng những bá tước đó hầu tước nói chuyện phiếm áp lực đều đại hắn Trung Quy. Cảm giác chính mình khả năng vô ý thức ở giữa đã bị Trung Kỳ moi ra đi cái gì tin tức. Đương nhiên, này cũng là bởi vì giữa bọn họ thân phận chênh lệch nguyên nhân. Trung Kỳ với tư cách là sắp kế vị Lẫm Đông Đại Công Tước. Tương lai thần minh thậm chí vô cùng có khả năng là một vị chính thần ngụy thần. Giữa bọn họ thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Điều này làm cho với tư cách là con quạ gia tương lai người thừa kế Eugen, Jaren, phải thời khắc nắm chắc hảo mình cùng Trung Kỳ ở giữa xã giao cự ly. Chỉ dám tại, bằng hữu trên vị trí dừng lại. Không dám có một lát thất lễ. Cũng không dám tiến lên mảy may. Trung Quy hắn muốn chiếu cố, lấy lòng, không chỉ là Trung Kỳ mà thôi. Jaren gia tộc quyền lực trong tay, phải là tương lai bệ hạ quyền lực. Nếu hắn cùng với Trung Kỳ quan hệ quá mật thiết, quốc vương bên kia sử dụng đối với Jaren gia tộc có nhiều kiêng kỵ. Người với tư cách là tối cao cơ quan tình báo đại thủ lĩnh, cùng nước láng giềng tối cao kẻ thống trị quan hệ tốt như vậy, ta là có thể hay không hoài nghi ngươi có vấn đề. Nếu như là bình thường quý tộc, bọn họ bị quốc vương kiêng kỵ như vậy ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì ý vị này là quốc vương sẽ không dễ dàng tín đảm nhiệm bọn hắn mà nói. Lại sẽ không dễ dàng bỏ qua lời của bọn hắn cái này để cho bọn họ tại các quý tộc giao tiếp. Trong vòng thiên nhiên đã có được cao thượng địa vị, thậm chí có thể trở thành xã giao trung tâm. Nói thí dụ như Hoàn Jaren gia tộc giao tiếp vòng các loại, nhưng Jaren gia tộc lập trường lại không cho phép bọn họ cùng các quý tộc thân cận. Một cái không phục tòng với đất nước vương, không bị quốc vương tín nhiệm, ngược lại cùng các quý tộc thật không minh bạch tổ chức tình báo, lại không có tồn tại giá trị, mà tới được lúc đó, Jaren gia tộc lúc trước bồi thư rất nhiều quý tộc đối với vương thất trung thành. Muốn phản lại trở thành để cho bọn họ cầm chỗ tốt nhổ ra nhược điểm. Cùng lý, vô luận là đối với Cao Ferny vẫn là đối với cái khác mấy vị vương tử. Eugene cũng chỉ là bảo trì lễ phép, bảo trì làm bất hòa. Đây là con quạ nhất tộc sinh tồn chi đạo. Con quạ chỉ có thể dựng ở vương miện phía trên. Mà hắn huynh trưởng Ferdinand, Jaren loại kia, tại người thừa kế chưa tuyển định thời điểm, liền quyết đoán lựa chọn một người trong đó hiệu lực, cũng ý đồ tăng lớn hắn bị lựa chọn tính khả năng phụ tá hành vi. Kỳ thật là vô cùng bị quốc vương đố kỵ kiêng kỵ. Bởi vậy Ferdinand hoàn toàn không có ý thức đến. Hắn càng là giúp đỡ Philip Điện Hạ. Bệ hạ ngược lại càng không chọn Philip Điện Hạ. Nhưng mà để cho Eugene ngoài ý muốn chính là, Philip cư nhiên cũng không có ý thức được điểm này. Cùng cái kia cái chỉ nhìn đi lên rất ổn trọng huynh trưởng bất đồng. Philip thì mỗi ngày đều nhai lấy sữa đường. Nhất phó cười ha hả bộ dáng. Cũng sẽ thường xuyên cùng bằng hữu của mình, cấp dưới ra ngoài khắp nơi chơi. Nhìn qua tựa hồ chỉ là một cái rất có phong cách. Rất có thú chơi chủ. Đối với những người này tế, trong chính trị sự tình đều không thể nào để tâm. Nhưng Eugene trong tay là có thật nhiều bí ẩn tin tức. Hắn rất đơn giản liền có thể nhìn ra, Philip là một tương đối người thông minh. Hắn kỳ thật so với đại công chúa muốn thông minh nhiều. Chỉ là nhìn hắn làm việc không để lại dấu vết điểm này, liền có thể nhìn ra không để lại dấu vết. Không phải nói khác người không thể phát giác được đây là hắn làm, mà là nói dù cho người khác đã nhận ra sau lưng có Philip tồn tại, cũng không cách nào rõ ràng ý thức được. Hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì? Muốn thông qua chuyện này tới đạt thành hắn cái mục đích gì? Eugene thậm chí hoài nghi của hắn cái đại ca bản thân khả năng đều là Philip quân cờ. Hơn nữa, nhắc đến Philip, hắn liền không thể không hướng Trung Kỳ nói một chút. Gần nhất Philip lấy được vị kia tân đắc lực người có tài. Eugene lại hướng ở trong trầm tư Trung Kỳ dò hỏi. Cái kia kêu Mỹ vị phong Nga người. Là ngươi phái đi người sao? Bởi vì đối phương hành động quá tốt, liền ngay cả Eugene cũng không cách nào xác định Mỹ vị phong Nga rốt cuộc là thật sự phản bội Trung Kỳ,